Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 685, nhân tộc tân sinh. Nữ hoa thành thánh, dưới chân núi Bất Chu Sơn, nữ hoa có ý nghĩ ấy, cũng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhớ kỹ Phương Mặc nói qua, ngày khác ta có đại cơ duyên, đại công đức. Có thể thành thánh, nói không chừng, hiện tại chính là, có Phương Mặc chỉ điểm, nữ hoa đối với hết thảy đều là hiểu rõ. Đi đến một chỗ đầm nước trước, nữ hoa nhìn trong đầm nước mình tuyệt mỹ dáng vẻ, trong lòng liền nghĩ tới bóng người của Phương Mặc, không thể không khuôn mặt đỏ lên. Sau đó, cũng là có ý nghĩ, tiện tay dọn dẹp một chỗ sạch sẽ địa phương. Nữ hoa cong chân ngồi trên mặt đất, tâm thần khẽ động, đem Phương Mặc lúc trước cho cửu thiên tức nhưỡng của mình cùng tam quang thần thủy đem ra. Đem tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng hỗn hợp về sau. Nữ hoa bắt đầu động thủ bóp thổ, khéo tay nàng, rất nhanh bóp ra một cái tạo hình tinh xảo tượng đất. Chẳng qua, cái này tượng đất thấy thế nào làm sao cùng Phương Mặc có chút giống. Đem lặng lẽ đem tượng đất để qua một bên, nữ hoa bắt đầu bóp cái thứ hai, rất nhanh, cái thứ hai cũng là bóp đi ra, cái thứ hai bóp ra tới tượng đất, lại là một bộ nữ nhân dáng vẻ, cùng nữ hoa độc nhất vô nhị, chờ đến bóp tốt về sau, nữ hoa lại là nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó đem càn khôn đỉnh đem ra, trong càn khôn đỉnh ngậm đại tạo hóa. Có trở lại ngày mai là tiên thiên công hiệu, đem hai cái tượng đất quăng vào càn khôn đỉnh, nữ hoa nhấc lên chân hỏa, rất nhanh, hai cái tượng đất cũng là bị nữ hoa luyện chế đến cấp bậc tiên thiên linh bảo nhục thân trạng thái. Hì hì, lần này đã tốt lắm mà, nhìn hai cái tinh xảo giống như là chân nhân đồng dạng tượng đất, nữ hoa hài lòng cười cười. Sau đó liền đem tạo hóa lực đánh vào hai cái tượng đất trên thân. Bái kiến thánh mẫu, hai cái nhân tộc tân sinh, cảm kích đối với nữ hoa kêu lên. Người sau đó thuận lợi kêu mới nam, người tên là Mực Nữ. Nữ hoa nhìn hai cái nhân tộc, nghĩ nghĩ, đem tên của Phương Mặc mở ra, cho hai tên người thứ nhất ra đời nhân tộc. Cảm ơn thánh mẫu, hai người cung kính đáp xong về sau. Cũng là đứng nghiêm một bên, lặng chờ, nữ hoa thấy thế, hài lòng gật đầu, sau đó liền tiếp tục bóp người, nắm vuốt, nữ hoa cảm giác có chút phiền não, cũng là cầm lên Phương Mặc cho hắn dây hồ lô, khuấy lên, hất lên, cũng là có một đợt nhân tộc ra đời, nhân tộc mới sinh, đều là ngây thơ, nhưng là thấy đến là nữ hoa sáng tạo ra mình. Cũng là cung kính đáp tạ, rất nhanh, tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng đều là tiêu hao sạch sẽ. Nhân tộc số lượng, cũng là đi tới 12.9600 số lượng. Nên thiên đạo số lượng, từ hôm nay trở đi, các người cũng là nhân tộc, không phải bái ngày, không phải bái địa, không phải bái thánh nhân, còn tôn thánh phụ thánh mẫu. Khi nữ hoa chuẩn bị cho nhân tộc ban tên, bỗng nhiên, một vệt kim quang lóe lên, Phương Mặc một thân áo tím, xuất hiện ở nhân tộc trước mặt, sau đó lớn tiếng nói, vâng, thánh phụ, được, Phương Mặc không nói hai lời, đem mình phong làm nhân tộc thánh phụ, đồng thời lập hạ lấy hậu nhân tộc lập tộc gốc rễ. Nhân tộc cũng là đàng hoàng, thấy đây. Cũng là thừa nhận Phương Mặc thánh phụ chi mệnh. Phương Mặc, ngươi làm loạn cái gì? Thấy được Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện nói ra lời ấy. Nữ hoa đều gấp, không tuân theo thiên địa, không tuân theo thánh nhân. Đây là hồng hoang sinh linh. Đạo tổ đều ở đây này. Ngươi sau đó hưởng thụ nhân tộc cung phụng đều tốt. Nói nhiều như vậy làm gì? Phương Mặc sờ một cái mặt của nữ hoa. Sau đó đưa tay nắm ở nữ hoa, nói, được, coi như ngươi lợi hại, được, Nữ oa hưởng thụ người yêu vuốt ve, bó tay nói, tốt, lập tức tạo ra con người công đức liền hạ xuống tới. Ngươi hiện tại cũng đến tiên đế đỉnh phong, chuẩn bị xong đột phá đi. Phương Mặc nói, nữ oa gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, chậm đợi công đức hạ xuống. Âm, chỉ gặp trời trong phích lịch, trên trời một đoàn huyền hoàng tử khí bốc lên. Sau đó, một đại đoàn công đức mây, ở đỉnh đầu của nữ oa hạ xuống. Quả nhiên, vẫn là nàng trước thành thánh. Thiên đạo công đức rơi xuống một khắc này, Tam Thanh liền biết, đây là nữ oa muốn thành thánh. Đại huynh, chúng ta vẫn là thôi đi, người ta thế nhưng là đạo tổ nữ nhân, chúng ta vẫn là không nên mù nhúng vào, vẫn là hảo hảo tu luyện đi, ta có dự cảm. Chúng ta nói, cũng sắp đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lão tử, cười khổ nói, vâng, chúng ta cũng không vội. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, sau đó tiếp tục nhắm mắt tìm hiểu. Phương Tây, chuẩn đề cùng tiếp đón, lại là ở khi về nhà phát hiện hai đạo hồng mông tử khí. Sau đó thành công nhận lấy, hiện tại cũng là bắt đầu tìm hiểu, đạo tổ không phải đã nói nha. Đồ chơi này cũng có thể khiến người ta thành thánh. Về phần chịu thiên đạo hạn chế, ông nó không thành thánh liền không bị thiên đạo hạn chế. Cho nên, chuẩn đề cùng tiếp đón không nói hai lời, trực tiếp bắt lại, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử khi về nhà, cũng là phát hiện một đạo hồng mông tử khí. Trải qua thương lượng về sau, Hồng Vân cuối cùng vẫn quyết định đem hồng mông tử khí giao cho Trấn Nguyên Tử. Hắn đã đắc tội đạo tổ. Cái này nếu là cầm, nói không chừng liền chết vảnh lên vảnh lên. Hồng Vân mặc dù là người hiền lành, nhưng già choáng váng người, sinh tử vẫn có thể phân rõ. Thiên đình, hai cái yêu hoàng cũng là đạt được ở thiên đình bên ngoài 33 trọng thiên phát hiện hai đạo hồng mông tử khí. Thành công bắt lại, lúc này đang ở gia tăng tu luyện. Huyết Hải, Minh Hà cũng là đạt được một đạo hồng mông tử khí. Về phần còn lại một đạo hồng mông tử khí, lại là mai danh ẩn tích, còn chưa có xuất hiện. Đương nhiên, Phương Mặc khẳng định là biết đến đi hướng. Chẳng qua là, tạm thời còn không thể dứt lời. Lại nói nữ oa chỗ, công đức Kim Vân hạ xuống về sau. 6 thành bay về phía nữ oa, 2 thành bay về phía Phương Mặc, còn lại 2 thành bên trong, hóa thành 3 phần, 1 phần bay về phía dây hồ lô, dây hồ lô hấp thu về sau, thành công biến thành một món tiên thiên công đức linh bảo. 1 phần bay về phía Mới Nam cùng Mực Nữ, Mới Nam cùng Mực Nữ tu vi cũng chưa bao giờ vững vàng tấn thăng đến Thái Ất Kim Tiên. Còn lại một phần rơi về phía những người còn lại tộc. Những người còn lại tộc cũng là thành công trở thành thiên tiên. Phương Mặc nhìn về phía đỉnh đầu công đức, cười cười, đem bên trong một thành 5 ném về nữ oa. Nữ oa đối với Phương Mặc cười cười, thu nhận, còn lại 5 phần, Phương Mặc ném cho nhân tộc. Chẳng qua, cũng không có để nhân tộc hấp thu đi tăng cao tu vi, mà hóa thành một đoàn khí vận, phù hộ lấy nhân tộc khí vận. Đây chính là tạo ra con người công đức, gần với khai thiên công đức, tạo ra con người công đức chính là đại tạo hóa. Mặc dù Phương Mặc hiện tại trên cơ bản nói nắm giữ cả hồng hoang, nhưng khí vận vật này mờ mịt vô thường, nhân tộc khí vận chi bảo còn không xuất thế, Phương Mặc cũng lười đi tìm. Chờ đến lão tử đưa tới cửa không tốt sao? Hiện tại, Phương Mặc trực tiếp dùng tạo ra con người công đức, đi trấn áp nhân tộc khí vận. Còn có cái gì so với đây càng xa xỉ? Nữ oa hất thu Phương Mặc cho công đức về sau, tu vi bỗng nhiên từ tiên đế đỉnh phong vọt thẳng đến tiên tôn trung kỳ. Hồng hoang quy tắc chính là thần kỳ như vậy. Công đức có thể miễn trừ hết thảy căn cơ bất ổn. Đây cũng là thành thánh. Hơn nữa, tiên tôn trung kỳ trực tiếp so với thánh nhân bình thường đều cường đại hơn. Chẳng qua, cùng thiên đạo thánh nhân so sánh với không có chết có thể sống lại kiểu nói này, nguyên thần không thể ký thác thiên đạo thôi. Nhưng, cái này không ảnh hưởng toàn cục. Đại thiên thế giới, thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực đến, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Phương Mặc cũng chính là nghĩ như vậy. Hơn nữa, hiện tại thiên đạo cũng coi là tiểu đệ của mình. Sao có thể khiến tiểu đệ khống chế nữ nhân của mình? Phương Mặc, ta đột phá ha, hắc hắc hắc, nữ hoa vui vẻ chạy tới trước mặt Phương Mặc, nhào vào trong ngực Phương Mặc, kích động nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.